Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, Trương Phi Phi chủ Lưu Mãng Thành. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Diêu không khỏi nhất thời tâm hỏa lên não, ra một cái bất tỉnh chiêu, đó chính là trực tiếp điều động quân đội, đối những cái kia xuất khẩu cuồng ngôn bách tính tiến hành trấn áp. Nên chém đầu chặt đầu, nên hạ ngục hạ ngục. Đồng thời tại toàn bộ Thọ Xuân Thành bên trong, từng nhà đoạt lại truyền đơn, sau đó nghiêm lệnh, dám can đảm tư tàng truyền đơn người, chắc chắn trị tội. Bởi như vậy, toàn bộ Thọ Xuân Thành bên trong bách tính tiếng oán than dậy đất. Tất cả mọi người là bực mình chẳng dám nói ra, nhưng là ở trong lòng, đối Lưu Diêu cảm nhận lại kém rất xa. Đối mặt tâm lý chiến, Lưu Diêu lựa chọn một cái kém cỏi nhất ứng đối phương pháp. Tại chế tạo khí giới công thành, tiến hành tâm lý chiến thời điểm, những tướng quân này đều là không có chuyện gì có thể làm. Chế tác khí giới công thành loại chuyện này, từ tầng dưới chót binh sĩ tới làm liền tốt, tự nhiên không cần bọn hắn những tướng quân này tới làm. Cái khác tướng lĩnh còn tốt, nhưng là đối Trương Phi tới nói, đã cảm thấy không có việc gì, cả ngày tỏ ra nhức cả trứng. Sau đó, Trương Phi liền quyết định tìm một chút chuyện làm, không có việc gì liền mang theo 500 kỵ binh. Tại Thọ Xuân Thành bên ngoài khiêu chiến, Thọ Xuân Thành tất cả quan binh đều chiếm được Lưu Diêu nghiêm lệnh. Nghiêm lệnh ra khỏi thành, tự nhiên là không người ứng chiến, nhìn thấy không người ứng chiến. Trương Phi liền chỉ vào tường thành chửi ầm lên. Hoa ca ca két, chẳng lẽ toàn bộ Thọ Xuân Thành, liền một cái con trai chân nam nhân đều không có sao? Quả thực chết cười cha. Các con, các người vẫn là về nhà bú sữa đi. Ra chiến trường loại chuyện này quá nguy hiểm. Chờ các ngươi trưởng thành lại đến. Cha ở chỗ này chờ các ngươi nha. Huy, nếu không ta để các ngươi một chi tay a. Ta liền dùng một cái tay cùng các ngươi đánh, có hay không dám hạ đến cùng ra ra đại chiến 300 hiệp? Làm gì, liền để một cái tay cũng không dám a? Hoa ca ca két, các ngươi vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Tôn tặc nhóm, ra ra hại tới, ngươi nói các ngươi làm sao như thế sợ a? Nếu không, ta để các ngươi hai cánh tay thử một chút. Làm sao giọt? Để hai cánh tay đều mộc nhân dám ứng chiến sao? Không thể không nói, Trương Phi mắng chửi người quá độc ác. Tại cái này võ tướng phổ biến đều là người thô kệch. Mắng chửi người đều là kiểu cũ Đông Hán thời đại. Loại này mới lạ, mắng người tức giận trong lòng mắng chửi người phương thức. Thật đúng là khiến người cảm giác mới mẻ. Đương nhiên, đây đều là Trương Phi đi theo Lã Bố bên người cùng lâu. Mưa dầm thấm đất, tự học thành tài, bản thân phát huy ra. Trương Phi bản thân cảm giác bổng bổng đát, mà trên tường thành quân coi giữ kém chút bị thổ huyết. Dưới thành cái này tôn tặc, bị người ta quá căm ghét a. Mà ngay tại tuần thành thái sử từ cũng nghe đến Trương Phi dưới thành tiếng mắng chửi. Kém chút bị tức đến phun máu. Nếu không phải là bởi vì Lưu Diêu nghiêm lệnh cấm chỉ ra khỏi thành, thái sử từ đã sớm hạ thành chơi chết cái này không biết xấu hổ hắc đại cá. Nhưng là thái sử từ chịu không được cái này ủy khuất, cái này thực sự không thể nhịn. Thế là thái sử từ tìm tới Lưu Diêu, yêu cầu dẫn dắt 500 binh sĩ ra khỏi thành giáo huấn một chút cái kia hắc đại cá. Tại do dự một chút về sau, Lưu Diêu đáp ứng thái sử từ thỉnh cầu. Bất quá Lưu Diêu phân phó thái sử từ, nhất định phải nghiêm phòng đối phương thừa cơ công thành, nhất định phải tại đối phương đại quân nguyên rời thành môn thời điểm tái xuất thành giáo huấn đối phương, bằng không mà nói, tuyệt đối không cho phép ra khỏi thành. Thái sử từ lúc này gật đầu đáp ứng. Thái sử từ mặc dù biêu hãn, nhưng là người cũng không ngốc. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, điểm này là nhất định phải tiến hành đề phòng. Rất nhanh, Thái Sử Từ khoác đổi mới hoàn toàn, điểm đủ 500 binh sĩ, trực tiếp lao tới cửa thành. Bất quá, Thái Sử Từ cũng không tiếp tục ngay lập tức ra khỏi thành, mà là trước đạp lên tường thành, nhìn xem cái kia nhận người hận hắc đại cá có hay không dưới thành. Thái Sử Từ vừa mới leo lên tường thành, liền thấy kia hắc đại cá cưỡi ngựa cao to, mang theo 500 binh sĩ, lắc lắc ung dung lại tới. Có thể là vừa mới ăn no, cái kia hắc đại cá tại trên lưng ngựa ở một cái, sau đó lại tiếp tục chửi ầm lên. Tôn tặc nhóm, nhà ngươi ra ra lại tới, các ngươi làm tốt nhặt xà phòng chuẩn bị sao? Ngạch, thiên địa lương tâm. Kỳ thật Trương Phi cũng không biết lời này chân thực hàm nghĩa. Đây đều là hắn theo lão bố chỗ nào nghe tới. Mặc dù không rõ rốt cuộc là ý gì, nhưng là cảm giác mắng chửi người rất độc ác dáng vẻ. Bởi vậy liền dùng đến. Trên tường thành phòng thủ binh sĩ cũng bị Trương Phi cho mắng mộng. Rất khiến người phát hỏa chính là biết rất rõ ràng đối phương là tại chửi mình. Mọi người nói đều là Hán ngữ, nhưng hắn mèo bọn hắn thế mà nghe không hiểu cái gì ý tứ. Một loại trí thông minh lên bị nghiền ép cảm giác tự nhiên sinh ra. Hoa ca ca két, ta năm ngoái mua khối biểu. Hoa ca ca két, tôn tặc nhóm, nên trở về nhà bú sữa. Được rồi, mắng nửa ngày, cuối cùng nghe rõ một câu tiếng người. Thái Sử Từ tại trên tường thành chỉ vào Trương Phi nghiêm nghị quát. Than đen đầu, hôm nay ta không phải chơi chết ngươi không thể. Nghe được Thái Sử Từ, trên tường thành binh sĩ quả thực quá hả giận. Thái Sử Từ tướng quân, thật sự là nói ra lời trong lòng của bọn hắn a. Trương Phi nhìn xem Thái Sử Từ, phách lối nói ra, tôn tặc, có loại xuống tới a. Ra ra dạy ngươi làm người. Ngươi tê liệt. Thái Sử Từ tại chỗ liền nổi giận. Tại chỗ liền muốn không quan tâm ra sân chơi chết con hàng này. May mắn khẩn yếu quan đầu kịp phản ứng. Nhớ tới Lưu Diêu phân phó. Thái Sử Từ không khỏi nghiêm nghị đối Trương Phi nói ra. Than đen đầu. Có loại để ngươi đại quân triệt thoái phía sau. Liền hai người chúng ta ở ngoài thành chém giết. Hai người chúng ta chỉ có thể có một người còn sống trở về. Liền hỏi ngươi có dám hay không? Nghe được Thái Sử Từ, Trương Phi không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu như gia hỏa này thật lỗ mãng mở cửa ra tới, Trương Phi lập tức liền có thể lấy thừa cơ đoạt thành. Phải biết, Trương Phi mang theo 500 binh sĩ, cũng không phải binh lính bình thường, mà là chiến thần doanh chiến sĩ a. Nếu như đối phương thật dám mở cửa thành ra, Trương Phi có lòng tin tại đối phương phản ứng không kịp thời điểm liền xông vào đến trong cửa thành đi. Nhưng là hiện tại, cái kia ngốc đại cá thế mà nhìn thấu mình tâm tư. Đã như vậy, vậy liền chặt cái kia hắc đại cá cũng tốt. Chặt cái kia hắc đại cá cũng có thể thật to đả kích tinh thần của đối phương. Nghĩ đến đây, Trương Phi lớn tiếng kêu ầm lên, tôn tặc, ra ra có gì không dám. Nói xong, lúc này mệnh lệnh binh sĩ toàn bộ lui lại, đẩy ra đến ngoài 5 dặm, mà Trương Phi liền ở ngoài thành 400-500 bước khoảng cách. Tại khoảng cách này, lã bố đại quân coi như nghĩ xung kích, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian đóng cửa thành. Nhìn thấy Trương Phi quả thật mệnh lệnh binh sĩ lui lại, Thái Sử Từ đại hỉ, lập tức đi xuống tường thành, cưỡi trên chiến mã, khiến người mở cửa thành ra, một người một ngựa dục ngựa mà ra. Hôm nay, Thái Sử Từ thề muốn chém giết cái kia than đen đầu. Chỉ cần có thể chảm giết cái kia than đen đầu, Thọ Xuân thành bên trong sĩ khí liền có thể tăng lên. Nếu như có thể kiên trì đến Lưu Biểu hoặc là Lưu Bị cùng Tào Tháo đến chi viện, nói không chừng thật sự có thể bảo trụ Thọ Xuân thành cũng chưa biết chừng. Thái Sử Từ đánh ngựa ra khỏi thành, dùng trường thương trong tay chỉ vào Trương Phi, quát lớn, ngột kia than đen đầu, nhanh mau tới đây chịu chết. Trương Phi quát to một tiếng, quái khiếu mà nói, hoa ca ca két, tôn tạc, trong nhà nếm qua sữa sao? Ngươi phách lối như vậy, lão nương ngươi biết sao? Ta thao ngươi bảy cữu lão ra. Thái sử Từ bị tức suýt nữa thổ huyết, nhô lên trường thương trong tay, đâm thẳng hướng về phía Trương Phi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.